Thập niên, đại tạp viện tiểu mỹ nhân. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bà chỉ nghĩ, đám người nhà họ Chu kia có khả năng sẽ từng bước một muốn vào đây ở rồi từ từ dụ dỗ Tiểu Khê. Không nghĩ tới người nhà họ Chu thế mà trực tiếp muốn chuyển hộ khẩu tới luôn. Thôn Lâm Hạ từ thời nghèo rớt mồng tơi đến khi phất nhanh như bây giờ, đều là do bọn họ có nhà bị phá bỏ và được bồi thường phí di rời nên mới phất nhanh như vậy. Các bà mấy năm nay đã gặp qua, thậm chí đủ các loại tính kế tiền tài, nhà ở phát sinh trên người nhà các bà không biết bao nhiêu. Vậy nên các bà đối với chuyện này rất nhạy bén, đúng là không biết xấu hổ. Ngữ khí của bà thím trước đó càng sắc bén hơn, nói: sao họ không trực tiếp đòi viết tên bọn họ vô sổ đỏ luôn đi? Rời hộ khẩu nói rời là có thể rời sao? Sợ là phải viết tên bọn họ lên sổ đỏ mới có thể chuyển. Tiểu Khê, thím biết là cháu còn thương mẹ cháu, nhưng đầu óc cháu nhất định phải tỉnh táo. Cái người kia chỉ sợ không còn là mẹ cháu nữa rồi. Đó là vợ của người khác, là mẹ của người khác. Nếu bà ta thương cháu thì năm đó đã không mặc kệ cháu mà ký đơn tái giá rồi. Đúng vậy, Tiểu Khê, cháu không thể hồ đồ. Bà ta tuy rằng sinh ra cháu nhưng CHBA cháu vừa mới mất. Bà ta đã vứt bỏ cháu cho ông bà nội để gả cho người khác. Bà ta như vậy trong lòng có thể thương cháu bao nhiêu chứ? Đúng vậy, khi đó thôn Lâm Hạ chúng ta nghèo lắm. Ông bà cháu lại lớn tuổi, trồng trọt không được, đánh cá cũng không được. Lúc đó cháu mới có vài tuổi, bà ta đúng là nhẫn tâm. Lâm Khê nghe lời nói tức giận của mấy bà thím, lại nhìn vẻ mặt ngưng trọng của bà ba và thím từ. Trong lòng đột nhiên tràn ra một chút cảm động và ấm áp. Cô cảm giác được, các bà là thật sự quan tâm cô, hoặc là nói, quan tâm. Lâm Khê, các bà nghe được tin tức từ sáng sớm tinh mơ đã chạy tới đây. Cũng không phải là đến đây bàn tán nhiều chuyện, hay mang theo chút gì ác ý vui sướng khi người gặp họa. Cũng không phải là chút thương hại rẻ rúng, mà là thật sự quan tâm tình cảnh của cô. Trước kia bọn họ không lên tiếng, sợ là bởi vì Lâm Khê nên mới thử thân cận và tín nhiệm mẹ đẻ cha kế của Lâm Khê. Chỉ cần Lâm Khê có thể can đảm một chút, những bà thím này sẽ lập tức đứng về phía cô. Cô cũng không phải tứ cố vô thân. Lâm Khê yên lặng nghe, chỉ thỉnh thoảng gật đầu hoặc dạ một tiếng, cũng không nói cái gì. Lâm Khê này, cháu nói với bọn họ, không cho bọn họ ở lại đây. Nếu bọn họ còn khi dễ cháu, nếu cháu chịu uất ức gì, nhất định phải nói ra. Cho dù chúng ta quản không được, nhưng ủy ban nhân dân của thôn hẳn là có thể quản. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép những người không cùng họ kia tới chiếm nhà của cháu đâu. Cũng tuyệt đối không để họ ăn hát y ế p bọn cháu, đúng không vợ Đông Điền? Một bà thím nói xong liền nhìn về phía thím từ đại diện cho nhà bí thư chi bộ. Thím từ gật đầu nói, không sai, Tiểu Khê, có chuyện gì thì cháu nhất định phải nói ra. Chúng ta khẳng định làm chủ cho cháu. Cháu không nói chúng ta cái gì cũng không thể làm. Nhưng chỉ cần cháu dám nói, chúng ta nhất định có thể làm chủ cho cháu. Mũi của Lâm Khê có chút chua xót. Cô gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói, thật sự không có, cháu đã nói với bọn họ rồi. Sau khi bà nội sinh bệnh qua đời, trong nhà đã không còn bao nhiêu tiền. Tiền làm hậu sự cho bà nội đều là tiền của anh Lương. Số tiền còn lại là tiền thuê nhà của tháng 6 và tháng 7. Đều đã đưa cho mẹ cháu và bà ngoại rồi. Cháu thật sự không có tiền đóng phí chuyển trường cho Mỹ Châu và Gia Bảo. Tháng 9 là phải khai giảng. Cháu trước đó bởi vì bà nội bị bệnh nên làm chậm trễ một năm. Năm nay phải đi học lại, Tiểu Giá cũng phải đi học. Cháu đã tính rồi, cho dù có tiền thuê nhà tháng 8 cũng không đủ dùng. thật sự nuôi không nổi bọn họ, cũng muốn lấy căn phòng mà bọn họ muốn ở kia cho thuê. Nếu không tiền ăn, tiền học sau này của cháu và tiểu dã phải làm sao bây giờ? Cũng không thể bắt chúng cháu nghỉ học để cung cấp tiền ăn tiền học cho cả nhà bọn họ được. Nói xong vành mắt cô đỏ lên. Nghe đi, nghe đi. Tiểu Khê vốn là một đứa trẻ thẹn thùng ít nói. Tính tình giống như hũ nút. Bây giờ cái gì cũng nói ra rồi. Đây là do bị ép đến mức độ nào rồi? Phi, thật đúng là không biết xấu hổ. Bà thím kia tức giận nói. Năm đó thôn Lâm Hạ chúng ta nghèo nàn. Bà ta muốn tái giá. Còn ký giấy nói về sau sẽ mặc kệ cháu. Hiện tại thôn Lâm Hạ chúng ta giàu có rồi. Bà ta lại mang theo chồng cùng với con của người đàn ông khác ăn của cháu. Uống của cháu. Còn muốn chiếm luôn nhà của cháu. Mặt mũi đâu? Người trong phòng đều lòng đầy căm phẫn. Đứng ở ngoài nghe người ở trong nhà phun M. Á. U lên đầu. Trương Tú Mai thiếu chút nữa ngất xỉu. Chu Lai Căn còn gắt gao kiềm cánh tay bà ta lại. Hàm răng cắn chặt mới nhịn xuống được cơn tức giận trong lòng mà không vọt vào trong phòng chửi ầm lên với đám người kia. Trương Tú Mai và Chu Lai Căn làm sao lại đứng ở ngoài cửa vào lúc này? Công việc của Chu Lai Căn tìm được là ở nhà máy dầu hỏa. Buổi sáng không cần phải đến sớm. Sáng nay ông ta ăn xong bữa sáng, đứng trên ban công theo thói quen nhìn qua nhà họ Lâm bên này. Liền thấy được bà ba và vợ của bí thư thôn cùng với vợ của những người trong thôn đi đến nhà họ Lâm. Nhớ lại sự dị thường ngày hôm qua của Lâm Khê, lập tức trong lòng sinh ra chút bất an, nhanh chóng về phòng kêu Trương Tú Mai cùng nhau lén lút đi theo. Cũng không vào phòng mà đứng rình ở bên ngoài nhà nghe lén xem những người bên trong đang nói gì. Này không nghe còn tốt, vừa nghe liền thật sự tức giận đến mức khí huyết cuồn cuộn. Đầu óc như bị nổ mạnh, Chu Lai Căn nghe những người đó hát nước bẩn lên đầu ông ta và vợ. Thật sự tức giận đến hận không thể lập tức vọt vào bên trong cãi một trận. Nhưng sự khôn khéo và tính toán từ trong xương vẫn nhảy ra ngăn chặn sự buồn bực và xúc động. Lúc này làm sao có thể vào bên trong cãi một trận là xong việc. Lời nói đều là Lâm Khê nói ra. Nếu là Lâm Khê của trước kia thì đương nhiên là không có gì. Chu Lai Căn có một đống lời nói. Ví dụ như, sao con có thể nói ra những lời không có lương tâm như vậy? Tiền của con là đều cho mẹ con sao? Tiền của con không phải đều đem đi trợ cấp cho nhà họ Hạ sao? Trong lòng trong mắt mẹ con đều là nghĩ làm thế nào để chăm sóc con. Bảo vệ con, mấy ngày nay vì suy nghĩ đến làm thế nào để chăm sóc con mà ngày đêm thao thức. Chỉ nghĩ làm thế nào để bồi bổ thân thể cho con. Làm thế nào để an ủi con, lại không biết con có bị người nhà họ Hạ thương tổn hay không. Con biết con nói như vậy là làm mẹ con đau lòng bao nhiêu hay không? Nhưng những người đó sẽ nghe ông ta nói sao? Chu Lai Căn biết, cho dù những lời ông ta nói đều là sự thật, những người đó cũng chỉ sẽ hận không thể một người một ngụm nước miếng đuổi bọn họ đi. Lâm Khê của hiện tại làm ông ta cảm thấy cô giống như bị người khác tẩy não. Đối với ông ta và vợ ông đều tràn ngập oán hận và không tin tưởng. Nếu như bây giờ mà đi vào cãi nhau, chỉ sợ chỉ sẽ làm mọi thứ càng tồi tệ hơn thôi. Ngày hôm qua ông làm việc quá qua loa, cho rằng cô dễ khống chế, làm hư cục diện, bằng không cũng sẽ không làm vỡ chuyện như bây giờ. Cách chương